Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 927. Thần chiến, khí tức khủng bố làm cho tất cả mọi người sợ mất mật. Cứ việc đây chỉ là Francis một cái bóng mờ, nhưng hắn thực lực vẫn là thật đáng sợ. Trước đó bị Oan Không Thấu bị tác động đến đánh giết Bạch Sam cố nhân cùng Huyết Hồ bọn người cũng là như thế, bọn họ căn bản là không có cách chống cự Francis bất luận cái gì công kích. Dù là một cái bị động đều không thể chống cự. Gia hỏa này điên, Dracula nhìn phía xa hết thảy. Cứ việc cách nhau xa như vậy, hắn cũng có thể cảm giác được Francis thể nội lực lượng. Hắn đang gây hấn với Francis. Hắn đến cùng muốn làm gì? Lúc này Sylvie cũng là không hiểu. Nàng nhíu nhíu mày. Hắn không cần thiết trêu chọc Francis. Hôm nay kiếm này linh thủy tinh khẳng định là hắn. Sylvie nghi hoặc cũng là mọi người nghi hoặc. Nhưng đối với cung binh tới nói để Francis phân thân đến thủ hộ thần Khải Chi Thành còn thiếu rất nhiều. Trọng yếu như vậy, thần Khải Chi Thành tuyệt đối không thể ném. Đây là hắn bắt đầu lại từ đầu tư bản, mà lại hiện tại trò chơi tiến độ cùng phát triển càng lúc càng nhanh. Trước sau thời gian 3 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng là người chơi chủ lưu đã bắt đầu bước vào thần chi cảnh. Cho nên một thượng vị thần phân thân đi thủ hộ thần Khải Chi Thành không đáng kể chút nào. Đối với người khác trọng yếu, nhưng là với hắn mà nói không được. Hắn cần là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh thượng vị thần đi thủ hộ. Điều đó không có khả năng. Nghe đến cung binh lời nói về sau, Francis lắc đầu, lực lượng kinh khủng bắt đầu phát ra. Đây là hắn bạo phát điềm báo. Tuy nhiên cảnh giới giống nhau, nhưng người chỉ là vừa mới bước vào cảnh giới này. Xin chú ý thực lực ngươi thân phận. Đã như vậy, cái kia đánh thắng ngươi lời nói rồi nói sau. Tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, cung binh trực tiếp động. Hắn bước về phía trước một bước, kim sắc hoàng hôn lĩnh vực lần nữa phóng ra ngoài mở ra. Ngươi, Francis thẹn quá hóa giận. Cung binh vậy mà thực có can đảm động thủ với hắn. Francis lạnh hừ một tiếng. Hắn y phục không gió mà bay, sau lưng một thanh kiếm lớn màu bạc chậm rãi hiển hiện. Hắn đây là, lúc này Stewart kinh ngạc không gì sánh được, coi như đồng dạng là thượng vị thần, người chơi làm sao có thể cùng NPC đánh. Hắn điên sao? Hệ thống, thông qua Francis các loại khảo nghiệm về sau, hiện tại đại biểu lấy kiếm thần thủ hộ kiếm linh thủy tinh bị dũng sĩ công binh trưởng khống. 10 phút sau kiếm linh trong thủy tinh năng lượng đem về toàn bộ phóng thích. Trước mắt đã thủ hộ thời gian 445 giây. Hệ thống, thông qua Francis các loại khảo nghiệm về sau, hiện tại đại biểu lấy kiếm thần thủ hộ kiếm linh thủy tinh bị dũng sĩ công binh trưởng khống. 10 phút sau kiếm linh trong thủy tinh năng lượng đem về toàn bộ phóng thích. Trước mắt đã thủ hộ thời gian 446 giây. Hệ thống, thông qua Francis các loại khảo nghiệm về sau, hiện tại đại biểu lấy kiếm thần thủ hộ kiếm linh thủy tinh bị dũng sĩ công binh trưởng khống. 10 phút sau kiếm linh trong thủy tinh năng lượng đem về toàn bộ phóng thích. Trước mắt đã thủ hộ thời gian 447 giây. Cung binh cuồng vọng phách lối làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Mà lúc này từng cái nhắc nhở tung bay ra chúng người mới kịp phản ứng. Nguyên lai lúc này cung binh còn đang thủ hộ kiếm linh giai đoạn. Nhưng lúc này cái nào còn có cái gì cướp đoạt kiếm linh sự tình. Cái kia cầm giữ có kiếm linh tìm kiếm Francis che chở người vậy mà trực tiếp cùng Francis đánh lên. Đây là cỡ nào khôi hài cùng kỳ lạ sự tình. Trầm mặc, lúc này kim sắc hoàng hôn lĩnh vực bên trong, Francis trên đầu cũng bay ra trạng thái yên lặng. Thế mà Francis không thẹn cho thượng vị thần. Phất tay một đạo hào quang màu bạc xuất hiện giải trừ trầm mặc. Cường thần linh hữu, giải trừ sau khi trầm mặc, Francis đỉnh đầu có một thanh kim sắc tiểu kiếm xoay tròn lấy. Một giây sau trạng thái yên lặng cũng phụ ra không. Đây chính là thượng vị thần đáng sợ thủ đoạn. Mà lúc này Francis ánh mắt ngưng tụ. Khí tức khủng bố cuốn tới. Kiếm thần uy áp. Vô ý thức dùng thần chi bị động đi suy yếu cung binh về sau. Francis sững sờ. Bởi vì đối diện cung binh không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn cái này mới phản ứng được cái này không đáng chú ý người cũng là giống như hắn cảnh giới. Mà lúc này tựa hồ là bị chọc giận. Cung binh nhìn lấy Francis lạnh nhạt nói. Dùng cảnh giới áp chế ta. Thì tính sao? Người cái này hậu bối. Francis có chút thẹn quá hóa giận. Hắn cũng không làm bất luận cái gì công kích. Lúc này sắc bén chi lực trực tiếp tứ tán ra. Francis gầm nhẹ một tiếng. Một khỏa ngân sắc giống như là thủy tinh một dạng vật thể xuất hiện. Thần cách khải linh. Đó là cái gì? Nơi xa nguyệt mạch khúc thượng tiêu giật mình. Bởi vì trong chớp nhoáng này hắn cảm giác được chính mình trái tim đều ngưng đập. Theo cái kia ngân sắc thủy tinh xuất hiện. Dường như thế giới sụp đổ đồng dạng. Là thần cách, nơi xa chủ thần cũng là nhíu nhíu mày. Hắn phất tay cho mình mặc lên thần vương hộ thuẫn. Loại này khó chịu cảm giác mới giảm xuống một số. Francis giác tỉnh thần cách. Hắn muốn làm thật, mẹ thật là khó chịu. Chung quanh người chơi không ngừng lui lại. Theo Francis bản mệnh thần cách xuất hiện, loại kia tim đập nhanh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Giống như dựa vào gần một chút đều sẽ ngạt thở đồng dạng. Thần cách, lúc này Francis đối diện cung binh lắc đầu. Ngươi quá yếu, phách lối lời nói làm cho tất cả mọi người giật mình. Lúc này cung binh hai tay vươn ra. Hắn khẽ cắn môi, đây cũng là hắn lần thứ nhất nếm thử thần cách buông xuống. Đó là một loại giống như cưỡng ép để cho mình linh hồn cùng nhục thể tách rời thống khổ. Cung binh nổi giận gầm lên một tiếng. A, lão tử thần cách ngươi vô pháp tưởng tượng. Một khỏa trắng đen xen kẽ thần cách theo cung binh đỉnh đầu xuất hiện. Trong chớp nhoáng này cung binh tương đương mở ra tất cả thần chi bị động bao quát các loại áp chế. Hiệu quả, đây là người chơi tự mang bị động. Trong nháy mắt này, khoảng cách cung binh gần nhất tử vong chi vũ giật mình. Bởi vì hắn thu đến hệ thống nhắc nhở. Sau đó hắn hoảng sợ nói. 40%. Lão tử thuộc tính bị suy yếu 40. Cung binh đáng sợ cảnh giới cùng bị động hiệu quả làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh không. Thôi. Mà lúc này theo thần cách phóng ra ngoài. Cung binh nhìn về phía Francis. Hai người trạng thái đều đến phá vỡ. Hoàng hôn lĩnh vực trầm mặc hiệu quả tại trong vòng 5 giây vô hiệu. Đó là Francis cường thần linh hữu kỹ năng đặc hiệu. Nhưng là không cần trầm mặc. Chỉ cần hoàng hôn lĩnh vực mở ra. Liền như là Skernert chỗ nói. Đó là hoàng hôn chiến sĩ tối cường kỹ năng. Hoàng hôn lĩnh vực bên trong là tuyệt đối vô địch tồn tại. Sám hối đi. Làm chính mình khí tức đến phá vỡ về sau. Đầy trạng thái Francis ánh mắt ngưng tụ, phía sau hắn kiếm lớn màu bạc trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt thanh này cự kiếm thì xuất hiện tại cung binh đỉnh đầu đồng thời nộ trảm mà xuống. Tốc độ kia thì liền thương thử dạng này đỉnh cấp đạo tặc đều thấy không rõ. Thương tổn hấp thu, một cái trạng thái theo cung binh trên đầu bay ra, mà ở quen thuộc thương tổn chuyển đổi trạng thái xuất hiện trước đó. Tại trong lúc này cũng bay ra một cái mức thương tổn. 31.636.728. Vô chi, thương tổn chuyển đổi, lạc nhật dư huy, hào quang màu đỏ sậm hấp thu một bộ phận Francis đánh ra thương tổn hiệu quả trực tiếp rơi xuống. Francis thân thể run lên, một cái mức thương tổn theo trên đầu của hắn bay ra. 126.137.382. 100 triệu. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.